Tinh giới, chương 1605, thiên phú chắc lượng, góc truyện audio.com, kia áo lam thanh niên nói, Lâm Thiên, nếu của ngươi thiên phú có thể đạt tới ngũ, như vậy ngươi có thể gia nhập nội môn trở thành Triều Dương Tông nội môn đệ tử được hưởng một ít quyền lợi cùng phúc lợi cũng không phải là ngoại môn đệ tử có thể so sánh. Nếu của ngươi thiên phú có thể đạt tới lục trong lời nói, như vậy, Hắc Lạc bọn họ hai người hẳn là có thể cũng nhờ phúc của ngươi trở thành nội môn đệ tử, bất quá này muốn xem bọn họ bình thường tích lũy bao nhiêu công lao, nếu công lao có vẻ hơn trong lời nói, như vậy có thể, nếu công lao ít hơn, còn phải tiếp tục cố gắng một ít năm mới thành. Nếu thiên phú đạt tới thất có thể bị xưng là thiên tài, như vậy, chẳng sợ bọn họ công lao hiện tại chính là không, kia cũng là có thể làm cho bọn họ trở thành nội môn đệ tử. Kia áo lam thanh niên nói. Quyền sư đệ, người cho là thiên tài dễ dàng như vậy ra a thiên tài nếu dễ dàng như vậy ra kia cũng sẽ không kêu thiên tài. Một hoàng y thanh niên cười khẽ nói, nếu có thể đạt tới lục này nhất cấp kia cũng là tương đương rất giỏi. Tiểu tử thí nghiệm đi thiên phú càng cao, người đến lúc đó được đến hảo chỗ lại càng hảo. Kia hắc nam tử nói, Lâm Thiên, bắt đầu đi, đứng ở kia một vòng tròn hình bãi đá mặt trên, sau đó linh hồn lực rót vào bãi đá phía trên là có thể. Kia áo lam thanh niên nói, tại kia tấm bia đá phía trước có một màu đen bãi đá đường kính cũng chính là 2 thước tả hữu, cao hơn mặt không đủ 20 ly thước. Thấy được có người thí nghiệm, một ít vốn đang chưa từng có đến tên cũng là lại đây vô giúp vui. Có thể tiểu tử không biết có bao nhiêu tốt thiên phú, tuy rằng thiên phú là có thể tăng lên, nhưng là tăng lên đứng lên cũng là tương đương phiền toái, hơn nữa tăng lên cũng sẽ không nhiều lắm. Rất nhiều tên nhỏ giọng nghị luận, từng đạo ánh mắt dừng ở Lâm Thiên trên người. Nếu là người bình thường, như vậy tại như vậy nhiều thực lực so với tự mình cường nhìn chăm chú hạ phòng chừng là sẽ có một ít mất tự nhiên, nhưng là Lâm Thiên cũng là lạnh nhạt thực hắn như vậy làm cho một ít người âm thầm điểm gật đầu, không nói thiên phú như thế nào, ít nhất này một phần chấn định tâm tính, vậy xem như nơi này rất nhiều mọi người là không cụ bị. Tại kia những người này nhìn chăm chú hạ, Lâm Thiên, đi phía trước đi rồi 2 bước, sau đó vừa nhấc bước nhân cũng đã là đến kia hình tròn màu đen bãi đá phía trên. Lâm Thiên, bắt đầu đi. Kỳ áo lam thanh niên nói, Lâm Thiên hơi điểm gật đầu, nhất thời một cỗ cường đại linh hồn lực liền xuống phía dưới thấu vào kia hắc thạch bên trong, ở linh hồn lực thấu nhập sau, kia hắc thạch nhất thời liền toát ra sâu kín quang mang, kia hào quang giống nhau là vật còn sống bình thường lập tức đã đem Lâm Thiên toàn bộ bao phủ ở tại trong đó. Tại kia hào quang xuất hiện sau, kia tảng đá thứ nhất cách lập tức liền sáng đi lên. Ít nhất không phải phế tài thiên phú, nếu là phế tài thiên phú trong lời nói, như vậy tốt nhất sử dụng là ném đến sơn hạ uy mãnh thú. Một tên nói thầm nói, tại kia thứ nhất cách sáng sau vài giây, thứ hai cách cũng là sáng đứng lên, sau đó, đệ tam cách chính là trong chốc lát thời gian cũng là sáng đi lên. Tam cách lượng thuyết minh này thiên phú ít nhất là bình thường tiêu chuẩn, nếu tái sáng lên một khối tảng đá trong lời nói, như vậy thiên phú chính là vượt qua bình thường tiêu chuẩn. Gì thứ 4 khối có một ít ánh sáng. Một cái tên nói, một ít mắt, góc truyện audio.com, sắc đã muốn là thấy được kia thứ 4 khối sinh ra một chút ánh sáng, rất nhanh kia một chút ánh sáng bay nhanh khuếch tán, sau đó toàn bộ thứ 4 khối tảng đá đều là sáng đi lên. Kia áo lam thanh niên trên mặt cũng là lộ ra một tia mỉm cười. Nếu tái sáng lên một khối trong lời nói kia chúng ta sẽ nhiều một vị nội môn sư đệ. Tại kia sâu kín quang mang bao phủ dưới, này tên cũng không có nhìn đến Lâm Thiên sắc mặt hơi thay đổi một chút. Chết tiệt quả nhiên là có một ít tay chân, Lâm Thiên trong lòng mắng thầm, ở thứ 4 khối tảng đá hoàn toàn lượng phía trước Lâm Thiên là không có phát hiện gì vấn đề, nhưng là ở thứ 4 khối tảng đá hoàn toàn sáng sau, Lâm Thiên cũng là phát hiện một chút vấn đề, linh hồn lực tiến vào kia màu đen bãi đá bên trong có một loại lực lượng chậm rãi tưởng tiến vào hắn linh hồn lực chung. Bạn đang đọc truyện được lấy tại T. R, U, Y dài, E, N, Y dài, Y.com, kia cỗ lực lượng là tương đương khó có thể phát hiện, nhưng là Lâm Thiên đối với linh hồn là có vẻ hiểu biết, nhưng lại có chu thần ở tại kia cỗ lực lượng tưởng tiến vào dung nhập hắn linh hồn lực thời điểm Lâm Thiên lập tức liền phát hiện. Lão đại, đem kia lực lượng đạo nhập bản tôn đi. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, Lâm Thiên phân thân không tốt làm ứng phó lực lượng như vậy, nhưng là hắn bản tôn có tinh giới che chở này lực lượng cho dù là tiến nhập cũng không khả năng ảnh hưởng đến hắn bản tôn. Ân, Lâm Thiên nói, ý niệm vừa động thông qua linh hồn liên hệ, Lâm Thiên nhất thời đã đem kia một cỗ tương đương mịt mờ lực lượng hướng về hắn bản tôn đạo vào đi vào. Giới bên ngoài, thứ 4 khối tảng đá sáng sau thứ 5 khối tảng đá cũng là cũng không có lập tức sáng lên đến. Ai, một ít người hơi hơi thở dài một hơi, thứ năm không có sáng lên, như vậy thiên phú là tứ, gia nhập ngoại môn là vậy là đủ rồi, nhưng là gia nhập nội môn cũng là cũng không đủ tư cách. Hắc Lạc cùng Vân Thường cái này là hội thất vọng rồi. Kỳ áo lam thanh niên trong lòng thầm nghĩ, thiên phú vì tứ trực tiếp trở thành chúng ta tiểu sư đệ hắn là không có hy vọng, bất quá hắn bên ngoại môn cố gắng một ít năm trong lời nói kia cũng là có thể đi vào nội môn. Có tư thiên phú tiến vào nội môn cũng dễ dàng một chút. Kia Hắc Nam Tử nói, lãng phí chúng ta thời gian, tứ thiên phú mà thôi. Một ít tên lắc lắc đầu chuẩn bị ly khai, nếu có ngũ thiên phú trong lời nói, kia bọn họ sẽ ở ý một ít bởi vì nói vậy Lâm Thiên cũng là có thể trở thành nội môn đệ tử, về sau ở chung thời gian hội rất nhiều, nhưng là nếu không có ngũ thiên phú trong lời nói, kia tạm thời cùng bọn họ không phải một cấp bậc. Ngay tại kia áo lam thanh niên chuẩn bị kêu Lâm Thiên xuống dưới thời điểm kia thứ năm khối tảng đá cư nhiên cũng là xuất hiện một chút hào quang, sau đó, ở rất nhiều tên kinh ngạc trong ánh mắt kia một khối tảng đá cư nhiên lập tức liền sáng đi lên. À thứ năm khối, một cái tên cả kinh kêu lên kia nói như vậy, hắn là có thể trực tiếp trở thành chúng ta tiểu sư đệ. Kia áo lam thanh niên thấy được này một màn trên mặt cũng là một lần nữa có vẻ tươi cười. Hắc Lạc cùng Vân Thường này hai vị này, lúc này đây nhưng thật ra không có đi mắt cho dù là trích ngũ thiên phú, cũng là có thể cho bọn họ mang đến một ít ưu việt. Kỳ áo lam thanh niên trong lòng thầm nghĩ, kia thứ năm khối tảng đá sáng lên, lại là một tia mịt mờ lực lượng tưởng dung nhập Lâm Thiên linh hồn bên trong, bất quá kia một tia lực. Góc truyện audio.com, lượng tự nhiên cũng là bị Lâm Thiên đạo đến bản tôn đi. Thứ sáu khối, người này thiên phú rất mạnh a. Thiên phú tương đương vĩ đại, dựa vào của ta thiên phú cũng chỉ là ngũ, nếu cho hắn một ít thời gian, như vậy hắn siêu việt ta là thực bình thường sự tình. Một tên nói thầm nói, này người tuyệt đại bộ phận xem Lâm Thiên ánh mắt đã muốn là biến hóa, ở phía trước cho dù là Lâm Thiên thiên phú đến ngũ, bọn họ ánh mắt cũng không có quá nhiều biến hóa, nhưng là ở thứ sáu khối tảng đá cũng là sáng lên sau, bọn họ biết như vậy lấy Lâm Thiên thiên phú, siêu việt bọn họ chính là vấn đề thời gian, hơn nữa, như vậy thiên phú tông môn trong vòng cũng là hội có vẻ coi trọng, có lẽ không dùng được bao lâu, Lâm Thiên tại Triều Dương tông nội địa vị sẽ vượt qua bọn họ. Tình huống như vậy tự nhiên là làm cho một ít tên tâm sinh một ít ghen tị, bất quá bọn họ cũng là biết ghen tị là không có bao nhiêu dùng là, hiện tại thông minh thực hiện là chuyển biến một chút thái độ như vậy đến lúc đó Lâm Thiên tu vi vượt qua bọn họ sau cũng sẽ không có cái gì phiền toái. Chu thần có thể ngăn cản này thiên phú tiếp tục tăng lên đi. Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói, lão đại ngươi là muốn cho này thiên phú định ở lục. Chu thần nói, thất đi, nếu có thể thất khiến cho nó đến thất đi, bất quá ta cũng không tưởng vượt qua thất. Lâm Thiên nói, lúc này tu vi quá yếu, biểu hiện nhất định thiên phú có thể một chút nhiều phiền toái, hơn nữa có lẽ cũng có thể đạt được một ít ưu việt nhưng là nếu biểu hiện thiên phú quá mạnh mẽ trong lời nói kia rất khả năng sẽ có khá lớn phiền toái tới cửa. Thực lực không mạnh tình huống hạ, Lâm Thiên cũng không tưởng khiến cho nhiều lắm nhân chú ý. Lão đại, ngươi tự mình hẳn là có thể khống chế đi, làm cho linh hồn biểu hiện ra một chút vấn đề kia đối lão đại ngươi tới nói không khó đi. Chu thần cười nói, được rồi, ta tự mình thử xem. Lâm Thiên nói, đúng lúc này, kia thứ bảy khối tảng đá lập tức liền sáng đứng lên. Thiên tài thiên phú, không ít tên kinh hô nói, bọn họ nhìn phía Lâm Thiên ánh mắt kia ẩn ẩn đã muốn là mang theo một chút kính sợ. Tại kia thứ bảy khối tảng đá sáng lên thời điểm chính là kia áo lam thanh niên cũng là lập tức ngây ngần cả người. Này, Hắc Lạc cùng Vân Thường lúc này đây vận khí thật sự là thật tốt quá, vài chục năm thời gian cư nhiên tìm đến đây một có được thiên tài thiên phú nhân. Kỳ áo lam thanh niên trong lòng thầm than nói, thiên tài thiên phú chúng ta Triều Dương Tông tựa hồ cũng không phải tông chủ có được như vậy thiên phú đi. Kia Hắc Nam Tử trừng lớn ánh mắt nói. Tại kia thứ bảy khối tảng đá sáng lên thời điểm kia một đám tên ánh mắt đều là thẳng kia tới này phụ cận kia áo bào trắng trung niên nhân, lần này sắc mặt cũng là lập tức thay đổi. Thiên tài thiên phú chết tiệt cư nhiên như vậy cao thiên phú. Kia áo bào trắng trung niên nhân trong lòng thầm mắng hắn là hối ruột đều thanh, sớm biết rằng như vậy kia để làm chi phía trước cùng với Lâm Thiên nói vậy thiên tài thiên phú cho dù là về sau tông chủ vị rơi xuống Lâm Thiên trên đầu cũng là tương đương có khả năng. Lâm Thiên lúc này kia cũng là cẩn thận làm cho linh hồn xuất hiện một chút khác thường, tại kia một chút khác thường xuất hiện sau, bao phủ ở tại hắn trên người kia sâu kín quang mang chậm rãi tiêu tán lên. Hồ, định ở tại thiên tài thiên phú, nếu lại cao Triều Dương Tông cũng là lưu không được nhân tài như. Góc truyện audio.com, vậy, kỳ áo lam thanh niên trong lòng thầm nghĩ, Chu thần lúc này ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói. Lão đại kia năng lượng phân tích đi ra, là ảnh hưởng linh hồn của ngươi, sẽ làm của ngươi trong lòng sinh ra cắm rễ cho Triều Dương Tông ý tưởng. Lão đại kia ảnh hưởng là có vẻ mãnh liệt, ta nghĩ ngươi hiện tại cũng không rất thích hợp biểu lộ ra rời đi Triều Dương Tông ý tưởng, nói cách khác Triều Dương Tông một ít lợi hại tên hội hoài nghi. Lão đại ngươi hiện tại tu vi vẫn là quá thấp một chút, không bằng làm cho tu vi tăng lên một chút còn muốn biện pháp rời đi tốt lắm. Cách chương.